Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, Khương Phong chính mình giặt sạch quần áo, sau đó mới hậu chi hậu giác ý thức được đem duy nhất một bộ quần áo tẩy rớt hắn đã không có thay. Đổi quần áo, tiếng nước đình chỉ hắn lại ở trong phòng tắm đãi 10 phút cũng chưa ra tới. Ma tương tương đại khái minh bạch hắn xấu hổ. Lập tức tắt đi tiểu đèn bàn, gõ gõ phòng tắm môn, ca ngươi trực tiếp xuất hiện đi, ta hồi trên giường, không xem ngươi, nếu không phải thanh âm tiểu, nàng cũng sẽ không riêng chạy xuống tới gõ phòng tắm môn. Trang hòa chung cư không lớn, vào cửa chính là phòng khách, rẽ trái là cái phòng bếp nhỏ, phòng tắm hợp với ngủ địa phương. Nhất bên ngoài là cái cửa sổ nhỏ đài, mà tương tương lại như thế nào nhân phẩm bại hoại cũng không. Đến mức nhìn lén Khương Phong tắm rửa, nếu không phải lưu lạc đến thế giới này, hai người bọn họ cũng đều là vang dội nhân vật, đâu giống hiện tại liền đi theo giúp đỡ người nghèo dường như, Khương Phong ma cọ vài phút vây. Quanh khăn tắm ra tới, tiếp theo hắn phát hiện càng làm cho hắn thống khổ sự. Trang hòa một cái độc thân cầu trong nhà còn thừa vỏ chăn khăn trải giường chỉ đủ dùng để đánh một cái mà phô, nói cách khác hắn hiện tại hoặc là quang đi ngủ sofa, hoặc là cùng trang hòa cái này không có mặc quần áo tễ mà phô, hoặc là liền cùng ma tương tương ngủ một cái giường, phàm nhân thân thể thật là quá chán ghét. Khương Phong nhớ rõ hắn vẫn là cái thiếu niên khi đã từng vì cấp Hàn Nguyệt thu thập nguyệt lộ ở Hàn đỉnh núi ngồi xổm một đêm. Ngày hôm sau liền ngã bệnh, mà nàng không biết, hắn càng không muốn nói cho nàng, không nghĩ làm những người khác biết này cơ, hình luyến mộ. Cuối cùng chính mình ngao qua đi, sau đó bởi vì vắng họp đồng quang giảng bài mà bị phạt đến sau núi rửa sạch thiết bụi gai, tiếp theo. Không cẩn thận từ trên vách núi ngã xuống, quang ngã chặt đứt một chân. Dưỡng thương mấy tháng bỏ lỡ ngay lúc đó trưởng giáo đột phá mở tiệc. Tương ứng đan dược cũng bị những đệ tử khác thư nuốt. Sau lại dẫn hắn bước vào ma đạo người kia nói cho Khương Phong. Hắn chính là thiên sát cô tinh mệnh, hoặc là chính mình xui xẻo cả đời, hoặc là khiến cho người khác xui xẻo trên bàn cho ngươi để lại ăn. Ăn no liền mau nghỉ ngơi, trên người chầy ra cũng muốn cố kỵ. Nhớ rõ đồ dược ma tương tương nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng về tới trên giường, đưa lưng về phía Khương Phong che lại đôi mắt, nàng riêng dán tường ngủ, cho hắn để lại thật lớn một miếng đất, hắn có chút hàm hồ lên tiếng. Đột nhiên cảm thấy làm người không nên như vậy làm ra vẻ. Huống chi hắn đã là ma, chẳng sợ khoác người sắc ngoài. Tâm lại sớm đã thẩm nhập ma hải, Khương Phong biết ma tương tương đối hắn như vậy chiếu cố tất cả đều. Là bởi vì hắn không thể ngã xuống, hắn là nàng trước mắt duy nhất đối tượng hợp tác, nhưng cũng bởi vậy hắn lại cảm thấy thực an tâm, yêu cầu chính là nhất vững chắc liên tiếp tối nay. Thiên ma lão đại cùng bóng đe công ty lão tổng không thể không tễ ở trên một cái giường. Hai người đều cho rằng chính mình có thể duy trì thiền miên bảo trì thanh tình. Kết quả cuối cùng lại cho rằng quá mức mệt nhọc ngủ chết qua đi. Này cũng liền làm cho ban đầu hóa trang ngoan ngoãn tệ góc tường ma tương tương trong lúc ngủ mơ. Bại lộ bản tính, tư thế ngủ càng ngày càng thả bay tự mình. Còn đem Khương Phong đá tới rồi mép giường ý đồ rửa sạch rất cái này đãi ở nàng địa bàn vướng chân. Vướng tay đồ vật, mà đồng dạng ngủ say Khương Phong tắc ninh chặt mi gắt gao ôm nàng chân. Như thế nào cũng không muốn ngã xuống, thật giống như giường phía dưới là cái gì vực sâu, nơi đó chỉ có ngủ đến vẻ mặt điềm tĩnh trang. Hòa, này cũng liền làm cho hai người tỉnh lại sau eo đau bối đau. Hai người bọn họ vì tranh đoạt này trương giường quyền sở hữu với trong lúc ngủ mơ cũng tranh đấu. Một đêm, bởi vì nàng trên đùi có hắn chảo ra tới dấu vết. Cho nên trước mắt ma tương tương chiếm thượng phong, nàng sai sử xảo bất quá nàng Khương Phong cho nàng niết chân chùy vai. Nếu không liền ngã vào trên giường vẫn không nhúc nhích, kêu rên bởi vì người nào đó tư thế ngủ kỳ kém chính mình một đêm cũng chưa có thể nghỉ ngơi tốt. Hiện tại thân thể khó chịu vô pháp rời giường, thể lực cao khôi phục mau Khương Phong không lời gì. Để nói, Trang Hòa đã đi cấp ma tương tương thổi quần áo. Ngoài cửa còn thủ một đống tiểu đệ. Cuối cùng hắn chỉ có thể sắc mặt âm trầm cho nàng ấn thân thể. Lại bởi vì không hề kinh nghiệm thủ pháp thô ráp bị ghét bỏ, Khương Phong khí liền cơm cũng chưa ăn. Đẩy ra chung cư môn liền đi rồi. Ma tương tương thong thả ung dung thu thập hảo tự mình sau hắn mới dẫn theo bữa sáng trở về. Còn khiêng chăn cùng khăn trải giường, tối hôm qua tưởng bò cửa sổ chính là cái lão sư. Đã bị Khương Phong làm rớt, chung cư cũng bị dọn không? Này giường chăn tử chính là từ hắn tủ quần áo nhảy ra tới, Khương Phong cho chính mình ở trên sofa. Phô a, hắn sau này nếu là lại cùng ma tương tương ngủ một cái giường. Liền đem chính mình mặt cấp trừ sưng. Tác giả có lời muốn nói. Thì thật tương tương che giấu thuộc tính là may mắn X. Cũng không, thì thật này chương là đệ tam càng đâu. Xem như còn xong phía trước thiếu đổi mới. Hừng đông sau còn có, hồ tử tham gia cái kia khoa học kỹ thuật cường quốc hoạt động. Chính là văn có xây dựng cơ bản có thể tham gia. Ta hôm nay thuận tay điểm, tuy rằng cảm giác không gì dùng. Nhưng trong tay có dư thừa dinh dưỡng dịch cùng Nguyệt Thạch Tiểu Thiên Sư có thể đầu một chút sao? Đầu lôi không bắt buộc, cái này quá thiêu tiền. Đúng rồi, đầu Nguyệt Thạch không phải cho ta đánh phụ phân. Ta không biết như thế nào đầu nhưng khẳng định không phải đánh phụ phân. Đừng sằng bậy a các thiên sứ. Bất quá ta báo danh giống như đều vãn một tháng. Này bổn tương đối nằm liệt giữa đường phòng chừng cũng tuyển không thương. Hy vọng có thể duy trì hạ, làm ta vui vẻ, tuyển không chọn thượng vì chúc mừng ta đều sẽ nhiều làm chút phúc lợi hoạt động đắt tiểu kịch. Trường táo bạo ma tương tương, ta liền kỳ quái, này trường học liền tất chân đều bán, chính là không bán giáo phục, bọn họ chẳng lẽ liền không suy xét học sinh chỉ có một bộ quần áo có bao nhiêu thảm sao? Trang Hòa, bởi vì chúng ta liền muốn nhìn ngươi chỉ xuyên tất chân bộ dáng ma tương tương. Ngươi hôm nay không có cơm Khương Phong, này thật sự thực không có phương tiện ma tương tương. Không sai, đặc biệt là đánh nhau thời điểm, chẳng lẽ muốn ta cởi ra quần áo lại đánh sao? Nếu không quần áo lộng hỏng rồi làm sao bây giờ? Trang Hòa, này có lẽ là một loại chiến thuật Khương Phong, thì thật có áo lông ngực nói. Quần áo cũng không dễ dàng bị xé lạ ma tương tương. Ngươi cho rằng ta tưởng không mặc ngực. Nếu không hai ta đổi một chút. Ngươi xuyên váy ta xuyên quần. Trang Hòa, nàng có phải hay không muốn tới đại di mụ. Tổng cảm giác có điểm táo bạo. Khương Phong, có lẽ cảm tạ ở 2020-010121. 42-36-2020-01-02-02. 26-08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lăng tiêu hoa 36 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Sằng bậy trước giới Khương Phong có hay không đem mặt trừ sưng ma tương tương không biết. Nhưng trải qua hắn tối hôm qua vất vả cần cù công tác. Hắn mang theo một đám ngựa con chạy biến toàn bộ vườn trường. Cơ hồ lục soát khắp đại bộ phận góc, trở thành vô số học sinh bóng đè, hừng đông thời điểm. Thi thể đã không thấy, nhưng tàn lưu vết máu cùng vết chảo như cũ nhắc nhở đại gia tối hôm qua khủng bố rửa sạch hành động. Khương Phong chính mình là cái học cha, thủ hạ cũng toàn bộ là học cha, học lực cao rất khó gia nhập. Cũng coi như ước thúc bọn họ hành vi, tăng lên bọn họ cầu sinh dục, liên kết đội ngũ, bởi vậy hiện giờ học lực A ma tương tương chính là trong đội ngũ chỉ số thông minh trần nhà, Khương. Phong hôm nay là tuyệt đối có thể thông qua khảo thí. Tân sinh lại như thế nào nhiều cũng sẽ không vượt qua 300. Mà trường học đào thải nhân số phán định đều là căn cứ ngày hôm qua thông qua khảo thí học sinh mà. Định. Bất quá tối hôm qua hắn hành vi cũng chọc giận mặt khác học sinh. Hoặc là nói làm cho bọn họ lâm vào hoàn toàn khủng hoảng. Khiến cho bọn họ đoàn kết lên, mà mặt khác thần quyến giả thân ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện, ta tối hôm qua gặp được khoa địch đại. Nhĩ cùng Artemis, Khương Phong 6 giờ ăn qua bữa sáng sau lại đi bổ giác. Chờ ma tương tương xử lý kiểm kê xong bọn họ tối hôm qua thu hoạch chính mình mới nhất vào tay tình. Báo sao, mới lại đây kêu hắn rời giường, giáo viên chung cư thực không? Rất nhiều lão sư đều đã không được nơi này. Từ tối hôm qua cách vách cái kia ý đồ bò cửa sổ lão sư bị Khương Phong làm rớt sau. Còn lại lão sư liền an phận không ít, đối này giúp nhập chú giáo viên chung cư đội làm như không thấy. Tình nguyện ngủ văn phòng cũng không nghĩ trở về ngủ, mà này đó tân thu tiểu đệ chiếm cứ trang hòa. Chung cư cách vách kia mấy gian, ma tương tương buổi sáng thời điểm chỉ huy bọn họ phá cửa mà vào rửa sạch này một tầng. Bước tiếp theo kế hoạch này đây lầu 2 vì trung tâm từng bước chiếm cứ chung cư này. Làm bọn họ bản bộ chung cư này cũng chỉ có 4 tầng lâu. Mỗi tầng lầu có 6 hộ, mà trải qua tối hôm qua động tĩnh, tuyệt đại đa số lão sư đều sẽ lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Cùng lắm thì liền chấp vá mấy ngày văn phòng, quá mấy ngày chờ cái này đội bị tiêu diệt sau lại trở về là được, rất nhiều không có thể chen vào. Phòng bình thường học sinh liền cuộn tròn ở trên hành lang nghỉ ngơi. Ma tương tương ý bảo mặt sau phụ trách khuân vác vật tư vài người cho bọn hắn phủ thêm thảm. Tận lực mỗi người đều chiếu cố đến, nàng thưởng phạt phân minh, mà tối hôm qua đi theo Khương Phong chạy ra đi học sinh càng là sợ hãi nàng. Bọn họ kiến thức Khương Phong tàn khốc cùng thô bạo, lúc ấy đầu óc nóng lên còn không có bao lớn cảm giác. Hiện tại hồi quá vị chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ cùng khủng hoảng. Sợ hãi Khương Phong, càng sợ hãi dám sai sử Khương Phong cho chính mình đấm chân ma tương tương, bởi vì trước sau đề. Không đi lên giao tế, ma tương tương chỉ có thể lâm thời nhai một khối kẹo cao su. Đem giao tế từ D tăng lên tới bình thường C, ở 10 phút nội hoàn thành một hồi nội dung tinh giản lại khích lệ nhân tâm diễn thuyết. Ủng hộ sĩ khí. Đại gia cũng không cảm thấy nàng một bên nhai kẹo cao su một bên nói chuyện không lễ phép. Đây mới là đại tỷ đầu nên có bộ dáng. Nàng nếu là đối bọn họ ôn nhu thân thiện bọn họ còn cảm thấy không thoải mái, chẳng sợ phủ thêm áo. Blau trắng, so với ôn nhu dễ thân bác sĩ. Đại gia cảm thấy nàng càng giống lãnh khốc lý trí nghiên cứu viên. Đây cũng là ma tương tương cố ý đắp nạn hình tượng. Nàng ấu trĩ, để lại cho Khương Phong là đủ rồi. Trước mặt ngoại nhân nàng chỉ là một cái không có cảm tình người máy, Khương Phong bổ túc tinh thần. Sau, hai người liền bắt đầu phân tích hiện tại tình thế, khoa địch đại nhĩ thể lực chỉ là bình thường. Nhưng hắn mượn dùng tài lực tụ tập một đám đi theo giả. Hơn nữa cùng Artemis hợp tác, căn cứ trang hòa cung cấp tình báo, hắn trước giới hẳn là phú nhị đại. Đến nội Artemis ta không rõ lắm, nhưng căn cứ nàng dĩ vãng tác phong, không có nhảy ra đánh ta chứng minh không phải thể lực cường thịnh loại hình, Khương Phong đang ở. Gặm hamburger, từ trước mặt hắn một đống xoa thành giấy đoàn đóng gói túi là có thể nhìn ra hắn kinh người lượng. Cơm ăn cùng với đáng sợ thực dục, hắn mỗi ngày ít nhất muốn ăn 5-6 đốn, mới có thể miễn cưỡng duy trì thể lực S tiêu hao, đáng được ăn mừng. Này hai cái võ đấu phái lần này bị thức thành hòa bình chủ nghĩa giả, ma tương tương cho hắn đổ một ly sữa bò, đổi đi rồi hắn coca, khoa địch đại nhĩ là tổ chức bảng xếp hạng đệ tam. Nữ thần vinh quang, thủ lĩnh, bản thân chính là một người cường đại kỵ sĩ, mà Artemis còn lại là tổ chức bảng xếp hạng đệ nhất. Hắc cánh quân đoàn, thủ lĩnh ít phó thủ, không thể không nói này hai người tương tính thật tốt. Cùng thuộc trật tự trận doanh, đi đến một khối cũng không hiếm lạ, ta phía trước đã từng suy xét quá có không cùng khoa địch đại nhĩ hợp tác, nhưng trước mắt tới xem xác suất thành công quá thấp, hắn cá tính cường thế. Tối hôm qua lại cùng ngươi đã xảy ra xung đột, ở đã có được Artemis phụ tá tiền đề hạ gia nhập chúng ta khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, cái gọi là một núi không dung hai hồ, trừ phi một công một mẫu. Khương Phong cùng ma tương tương cá tính đều rất cường thế. Nhưng bọn hắn nguyện ý vì lẫn nhau ma, hợp, nhưng nếu lại gia nhập một cái khoa địch đại nhĩ, vị này kỵ sĩ lớn lên tính nết nàng nhưng ở xa di thế giới lĩnh giáo qua. Ba chân thế chân vạc chỉ sợ sẽ trước nội đấu lên, có hay không hắn đều không sao cả, bởi vì không có cô ca. Khương Phong ăn xong trong tay hamburger liền đình chỉ ăn cơm. Cái này làm cho Ma Tương Tương khẳng định thứ này không phải thật sự đói. Hắn thuần túy chính là mê thượng loại này rác rưởi thực phẩm. Ít nhất đối với chúng ta tới nói đây là một cái tin tức tốt. Đệ nhất tổ chức cùng đệ tam tổ chức tham dự giả đều đã xác định. Uy hiếp từ bóng ma chung đi ra, không phải một kiện chuyện xấu, trước mắt ta tới tay tình báo. Vân Tiên Đại Trạch Đồng Quang lợi dụng chính mình chức giới. Hoa hậu giảng đường, mượn sức một đám thần quyến giả. Nàng tựa hồ chuẩn bị chấp hành tinh anh kế hoạch, nhưng bởi vì nàng thể lực tài lực thượng đoàn bàn, cho nên ta hoài nghi nàng còn có được che giấu hợp tác giả. Nếu không những cái đó thần quyến giả không có khả năng như vậy nghe lời, Ma Tương Tương đưa cho. Hắn tiểu đệ chụp lén đến ảnh chụp, mặt trên là bản một khuôn mặt Đồng Quang tiên tử, vì cái gì nàng là hoa hậu giảng đường. Khương Phong trên mặt mang theo không thể tưởng tượng. Từ trang hòa giải thích thường thấy một ít trước giới sau. Hắn liền riêng đi tìm hiểu tương quan tin tức, rõ ràng phú nhị đại cùng hoa hậu giảng đường khái niệm mơ siêu, ngươi như vậy đối với Đồng Quang nữ. Sĩ thực không lễ phép, nếu bỏ qua một bên thành kiến, nàng thật xinh đẹp. Ma Tương Tương cảm thấy Khương Phong nói chuyện thực chát tâm. May mắn chát không phải nàng tâm mơ siêu, quả nhiên trước giới đều là tùy cơ sằng bậy. Nếu không ngươi đều có thể đương quốc hoa, Khương Phong không có khen Ma Tương Tương. Hắn chỉ là quá mức khinh thường Đồng Quang, thế cho nên theo bản năng tương đối, cảm ơn ca, Ma Tương Tương lập tức lộ ra tươi cười. Yêu lâm thế giới tham dự giả còn không rõ ràng lắm. Ta tới phía trước đã xác nhận quá ma nữ nhà cùng săn thú thời khắc thành viên sẽ không tham gia trò chơi này. Cho nên săn ma thế giới phái ra tuyển thủ đại khái suất đến từ giáo đình, huyết tộc hoặc là người sói, không bài trừ là nhân ngư hoặc là tinh linh, nhưng suy xét đến bọn họ đối với hoàn cảnh bắt bẻ. Nếu thật là con cá hoặc là tinh linh, kia trên cơ bản cấu không thành uy hiếp, có thể coi làm đã đào thải. Khương Phong gật gật đầu. Tổ chức bảng xếp hạng thứ 7, dị hình, sẽ không tham dự. Cho nên có thể xem nhẹ chúng nó. Hết chương.